nhiệt độ cả lầu các hạ xuống thật thấp. Bốn tu sĩ thiên tiên cũng dùng mình, nghe được sát cơ nồng đậm trong lời nói của Trung Ly Ý. Họ biết được không phải chỉ vì người chen tay mua đi Chu Tiên Nỗ, mà cũng là nhằm vào bản thân bọn họ. Trong lời nói đã minh bạch, không cho phép bọn họ tiếp tục thất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, hư thất sinh bạch trên thiên trụ phong. Nhạc Vũ nhìn nguyên chí linh quả trong tay, trên mặt không ngừng dao động trần trờ. Thật ra khi Tu Vi đi tới Ngọc Tiên cảnh giới, hiệu dụng của nguyên chí linh quả đã rất yếu. Đi tới cảnh giới này, căn bản đã có được cảnh giới minh đạt vạn vật. Trước kia phải cần tới 10 năm mới có thể lĩnh ngộ được trận phù đạo pháp. Nhưng sau khi đạt tới cảnh giới này, chỉ cần dùng 1 năm là có thể thông suốt hết thảy. Cộng thêm tính mạng vô cùng vô tận, thiên đạo lại thật mênh mông. Sự giúp ích của nguyên chí linh quả đối với Ngọc Tiên tu sĩ đã trở nên rất nhỏ. Mặc dù bây giờ Nhạc Vũ phục dụng, cũng chỉ tiết kiếm 20 năm lĩnh ngộ của hắn mà thôi. Nếu đem 1.500 vạn tiên thạch so sánh, làm vậy thật không quá có lợi. Nhưng cẩn thận suy tư thêm chốc lát, Nhạc Vũ đành lắc đầu, đem nguyên chí linh quả nuốt vào. Ngộ tính của một người thật ra không có định số. Người bình thường theo đuổi kiến thức tăng trưởng, cũng như gia tăng năng lực lĩnh ngộ trong một số chuyện nào đó. Người tu chân cũng là như thế, càng biết thêm nhiều chuyện, hiểu rõ trận đạo phù pháp càng toàn diện, căn cơ càng thâm hậu, ngộ tính cũng sẽ càng mạnh mẽ. Hoặc sau khi ra đời thiên tư càng thông minh, chỉ xem như có được khởi bước cao hơn người khác mà thôi. Cũng tỉ như học sinh tiểu học kiếp trước, mặc dù thiên tư có khá bao nhiêu, cũng không thể một lần học xong chương trình của học sinh trung học. Nhưng nếu căn cơ của học sinh trung học đệ nhất cấp vững chắc, cho dù trí thông minh yếu một chút, nhưng sự hiểu biết về kiến thức của trung học đệ nhị cấp cũng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Mà ngộ tính của người tu chân được chia làm 3 cấp bậc, động triệt minh đạt, hư thật sinh bạch, thần tây minh chi. Chỉ cần vật gì từng xem qua, cũng có thể hiểu được lai lịch, thậm chí còn biết sử dụng. Những chuyện từng kinh nghiệm đều có thể truy cứu khởi nguyên, hiểu được nhân quả. Có thể suy một ra ba, đem những sự vật đã hiểu rõ cùng những gì mình đã học liên hệ với nhau, thôi diễn tương lai. Cũng như Nhạc Vũ hôm nay, từng đọc qua ngàn vạn đạo điển, đối với vạn vật thế gian đều vô cùng hiểu rõ. Nhờ vào Diễn Thiên Châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn hỗ trợ, khả năng tính toán của hắn lại gia tăng gấp mấy trăm lần. Ngay cả ngộ tính của hắn cũng tăng lên trong phạm vi lớn. Nhưng rốt cục hắn còn chưa đạt tới cảnh giới hư thất sinh bạch, không cách nào ở trong trạng thái nhập định ngộ ra được đạo. Không phải vì nguyên nhân nào khác, chính là vì căn cơ. Diễn Thiên Châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bàn mặc dù thế gian hiếm thấy, có thể trợ giúp thật nhiều, nhưng nếu không có căn cơ cũng vô ích. Nếu bản thân không hiểu rõ đạo, dĩ nhiên khi thôi diễn thiên cơ cũng phải có cực hạn, tỉ như cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, hoặc cửu hào hà đồ. Rất nhiều thứ bởi vì hắn không cách nào thông hiểu, vô luận hắn thôi diễn ra sao cũng không thể suy tính ra được kết quả. Phải tốn hao nhiều sức lực mới đoán ra được tác dụng, mà một nguyên chí linh quả có thể mạnh mẽ đưa hắn tiến vào cảnh giới hư thật sinh bạch kia. Sở dĩ giờ phút này Nhạc Vũ còn do dự không phải vì giá tiền của nguyên chí linh quả, cũng không phải không bỏ được mà vì có duyên cớ khác. Giờ phút này mặc dù hắn có chút hiểu rõ đối với tiên phù tiên trận, nhưng phần lớn chỉ còn nằm trong nhập môn, ở giai đoạn trụ cột nhất. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tạo thành căn cơ trận đạo nhất định, có thể nhanh chóng học xong bài trận giải trận. Phương pháp nhanh chóng và tiện lợi nhất chính là phải tận lực tìm hiểu một môn bí truyền trận đạo. Sau đó xem đây là căn cơ, thành hệ thống tu tập những kiến thức liên quan tới trận phù. Nhạc Vũ vốn đã tính toán phải tìm được những truyền thừa trận đạo do đạo tổ truyền xuống. Nếu do Hồng Quân đạo nhân truyền lại, như vậy không còn gì tốt hơn. Nếu không được cũng phải là đạo thống của những đại la kim tiên. Tỉ như bí truyền tiên thiên bát quái, Huyền Đô đại trận đồ, Quy Linh dịch hào lục, đều là từ thời thượng cổ hồng hoang truyền xuống, đều là truyền thừa trận đạo nhất đẳng. Bất quá hôm nay trong tay hắn cũng chỉ mới có Hiên Viên phá trận lục, không phải bí truyền này không tốt. Hoàng đế Hiên Viên là nhân hoàng quả vị, có tu vi đại la kim tiên, thực lực chỉ kém hơn mấy vị đạo tổ. Hơn nữa từng dựa theo cơ sở của Phục Hy Tiên Thiên Bát Quái Thôi Diễn sáng tạo cho riêng mình. Nhưng Hiên Viên truyền thừa rốt cục chỉ có Vu Trận là nhiều. Khi đó đạo vu tranh đấu, châm chích khá mạnh. Nhưng hiện tại thượng cổ vu thần ngoại trừ hậu thổ, những người còn lại căn bản đều đã tuyệt tích. Có luyện tập cũng không có bao nhiêu ích lợi. Nếu hiện tại uống nguyên chí linh quả quả thật có chút lãng phí. Biện pháp tốt nhất phải đạt được một môn truyền thừa rồi hãy nói. Hy Hoàng Hiên Viên là nhân hoàng, lưu lại đạo thống truyền thừa chỉ cần là nhân loại tu sĩ đều cũng sẽ tu tập. Nói là bí truyền nhưng thật ra phạm vi khuếch tán cực kỳ rộng lớn. Những vị đạo tổ khác, còn có những đại la kim tiên, cần phải có nhân quả duyên pháp. Nhưng Nhạc Vũ tự hỏi nếu hắn cẩn thận đi tìm, cũng có thể tìm kiếm được. Nhưng khi hắn nghĩ tới chiến tuyết, đành sửa lại chủ ý. Hắn không có vu trận để phá, nhưng hắn có thể bày trận. Có chiến tuyết chủ trì, uy năng vẫn thật vô hạn. Thời gian sau khi hồng hoang tan vỡ đã có hơn 5 vạn năm, khi đó tu sĩ cũng đã tinh thông vu trận, nhưng hiện thời đã dần tan biến. Thời đại vu đạo tranh nhau, những tu sĩ thời đó nếu còn sống sót thì không nói, nhưng những tu sĩ xuất hiện sau này nhất định chưa từng nghiên cứu được thâm sâu. Hắn học tập Hiên Viên phá trận lục có thể xem như chủ lưu trận đạo của thời nay. Linh quả vừa vào cơ thể, chỉ trong nháy mắt Nhạc Vũ đã tiến vào trạng thái thần minh chi cảnh. Chẳng qua so sánh với những lần trước lại có chút bất đồng. Có Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn giúp đỡ, Nhạc Vũ lại cảm nhận được cảm giác huyền diệu như nắm hết thảy vạn vật trong lòng bàn tay. Hơn nữa theo dược hiệu phát tán, càng lúc cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới không có chuyện gì mà hắn không rõ. Không có đại đạo nào mà hắn không tìm hiểu được rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy bản thân chính là đại đạo chính là hắn. Loại trạng thái này chỉ duy trì trong tầm một thoáng, Nhạc Vũ đột nhiên hiểu ra. Biết đây là một loại cảnh giới trên thần minh cảnh. Hắn mượn Diễn Thiên Châu cùng Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn tạm thời đạt tới trạng thái này nhưng không cách nào kéo dài. Nhưng giúp ích cho thần hồn cùng đạo tâm của hắn thật vô cùng khổng lồ khó thể tưởng tượng. Chỉ tiếc lần này hắn cũng không cách nào phân thần đi nghiệm chứng. Thoáng thích ứng, ngay lập tức Nhạc Vũ liền hồi tưởng về Hiên Viên phá trận lục. Trước đây hắn đã lật xem hơn phân nửa đạo điển lấy được từ Quy Khư Cung mật cảnh. Giờ phút này hắn dùng Hiên Viên phá trận lục làm chủ yếu, điều phối sử dụng những điển tịch trận phù tương quan, tiến bộ vô cùng thần tốc. Mãi đến khi trận đạo truyền thừa đi tới giai đoạn gần cuối mới bắt đầu gặp phải cản trở, tiến triển từ từ chậm dần. Trong lòng Nhạc Vũ biết đây đã là cực hạn, thành tựu trận phù hiện tại của hắn đã tương đương với những tu sĩ thiên tiên tinh thông đạo này. Nếu còn muốn tiến thêm một bước, cũng không chỉ dừng lại trong việc nghiên cứu thâm sâu hơn là được, còn cần tu vi cùng cảnh giới của bản thân hắn đạt tới trình độ nhất định mới xong. Lúc này khoảng cách nguyên chí linh quả mất đi hiệu lực còn tới 3 canh giờ, Nhạc Vũ cơ hồ không chút do dự đem toàn bộ tinh lực của mình chuyển hướng vào Diễn Thiên Châu. Những tinh hạch dung hợp nguyên thần bên trong đã sinh ra mấy trăm vạn linh phù. Tiên văn còn có tử phù khổng lồ nhất nhất chảy qua trong đầu hắn, lấy một loại tốc độ làm người ta khiếp sợ nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa ảo diệu xúc tích bên trong. Lúc này quá vội vã nên Nhạc Vũ thậm chí không hề cảm giác được thời gian trôi qua. Dược hiệu của nguyên chí linh quả đang dần dần tản đi. Khi Nhạc Vũ mở mắt, chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Một ít linh phù bên trong Diễn Thiên Châu hắn chỉ nắm giữ được 1/10 mà thôi. Cũng may ngày sau còn có thời gian đi lĩnh ngộ, cũng không nóng lòng trong nhất thời. Hôm nay trong thành tựu trận đạo, mặc dù bản lĩnh của hắn chưa tăng thêm về chất lượng, nhưng đã đem trụ cột căn cơ đặt xuống vô cùng vững chắc. Nhạc Vũ vừa thử dò xét tiến vào trạng thái nhập định, sau đó trên mặt đã từ từ lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên khi tâm thần tiến vào trạng thái vô dục vô cầu, trong minh minh Nhạc Vũ dường như vừa cảm ứng được thiên địa đại đạo. Trong lòng chấn động, đạo tâm nhập định của Nhạc Vũ lập tức phá vỡ, loại thông hiểu kỳ dị này cũng liền biến mất tích. Nhưng ý mừng trong nội tâm của hắn không hề suy giảm chút nào. Sau khi hắn nhập định, tuy cảm ứng được thiên đạo, nhưng lại hỗn loạn vô cùng, không thành hệ thống, nhưng lại xác thật chính là cảnh giới hư thật sinh mạch kia. Vừa thử tìm hiểu một đạo điển chưa từng xem qua, quả nhiên không hề bị cản trở chút nào, liền đem bản điển tịch lĩnh ngộ thông thấu. Tốc độ so với lúc phục dụng nguyên chí linh quả chỉ chậm hơn mười mấy lần mà thôi. Sau đó xem xét thần hồn, quả nhiên đúng như suy đoán của hắn. Sau khi phục dụng nguyên chí linh quả, loại trạng thái tương hợp với thiên đạo khiến thần hồn của hắn trong giờ phút này lại tăng thêm nửa lần, càng thêm trong sáng, kết cấu càng thêm chân thật chắc chắn. Ngay cả hỗn nguyên ngũ hành pháp lực trong cơ thể cũng đạt được chỗ tốt không nhỏ, đã tăng lên thêm cường độ, đạt tới 50 vạn thạch. Nhạc Vũ cảm thấy mừng như điên, đè nén không được tâm tư kích động ngửa mặt lên trời kêu lên, thanh trấn phương viên mấy vạn dặm, làm chút yêu thú chung quanh vội vàng bỏ chạy tứ tán. Chỉ cần ổn định lại một phen, làm thêm chút chuẩn bị ta có thể quay về Quảng Lăng Tông, nghỉ ngơi một chút, đánh sâu vào tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 10. Trong lòng nảy lên ý nghĩ này, Nhạc Vũ ngay lập tức muốn quay về Đông Thắng Đại Lục. Ngay sau đó, trong lòng hắn vừa động, Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết liền thúc dục hết tốc lực trong cơ thể. Trước đây hắn đã hấp thu bất diệt niết bàn du xuất chân diễm cùng Bắc Cực Hàn Phách Chân Thủy, vì thế môn công pháp này không còn chướng ngại trong tầng 13. Chẳng qua bởi vì tiên thiên ngũ sắc thần quang vẫn còn ở tầng thứ 9, vì thế chưa tăng lên mà thôi. Giờ phút này sau khi pháp lực tiến nhanh, ngay lập tức thuận lý thành chương đột phá lên cảnh giới tầng 12. Ngay cả ngũ hành công pháp của bốn hệ còn lại cũng có chút tiến triển. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền đem cảnh giới tầng 11 tu thành gần phân nửa. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu. Thật ra khi hắn tu thành tầng thứ 8 ngũ sắc thần quang hắn cũng đã nhìn thấu được chút đầu mối. Kiêm tu mấy đại thần thông, tuy khiến cho hắn được lợi rất nhiều, nhưng cũng phải bỏ thêm thời gian nhiều hơn là điều khẳng định. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 751, chân long lực pháp lực của Nhạc Vũ giờ phút này đã hơn xa tu sĩ cùng cấp tới 10 lần. 6 loại đại thần thông ảnh hưởng bổ túc lẫn nhau, khiến uy lực đều viễn siêu khả năng vốn có. Hơn nữa trên tu vi cảnh giới sẽ càng dễ tăng lên. Tỷ như thanh đế trường sinh quyết, những tu sĩ khác cần phải tu luyện đến tầng 12 mới có thể đạt tới đại thừa đỉnh phong, mà theo xu thế của Nhạc Vũ hiện giờ, mặc dù đạt tới tu vi đại thừa đỉnh phong nhưng thanh đế trường sinh quyết của hắn cũng chỉ đạt tới tầng 11, mà thần thông tiên thiên ngũ sắc lại thấp hơn một tầng, nhiều nhất chỉ đạt tới cảnh giới tầng thứ 10. Nói cách khác, thần thông đại pháp của hắn thường thường sẽ thấp hơn một cấp bậc so với tu sĩ cùng cấp. Kỳ thật đây không phải là chuyện xấu, mặc dù đại thần thông thấp hơn một cấp, nhưng nếu nói về uy lực cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hơn nữa còn nói tới tiềm lực, hắn vượt xa hơn những người khác. Một khi tu luyện 6 môn đại thần thông tới cảnh giới đỉnh phong, có thể lập tức trấn áp cả thế giới hồng hoang, dưới đạo tổ khó tìm được địch thủ. Nếu có thể tu thành ngũ hành linh thể, ở trên trình độ nhất định cũng có thể hòa dịu được loại tình huống này. Chẳng khác gì đem bản thân mở rộng, có khả năng cất chứa pháp lực tự nhiên cũng sẽ tăng hơn nhiều. Từ khi bắt đầu thu nhận Liễu Nguyệt Như vào môn hạ, trong lòng hắn đã không chỉ một lần nảy sinh qua ý nghĩ này, vì vậy còn cực kỳ chờ mong. Đáng tiếc ngày đó tiếp đón nhị cửu trọng lôi thiên kiếp, Nhạc Vũ lại chưa từng chuyển thành hành động chân chính. Thứ nhất hắn không nắm chắc có thể độ kiếp, thứ hai khi đó chưa trừ cường địch, vì thế làm cho hắn cứ như bị gai nhọn đâm sau lưng, khó thể an tâm. Mặc dù là giờ phút này cũng là như thế. Tùy ý hoạt động gân cốt một phen, Nhạc Vũ thoáng thích ứng pháp lực tăng vọt bên trong cơ thể. Hắn vươn người đứng lên, nhìn về một đỉnh núi thấp hơn cách đó không xa. Chỉ thấy bên kia có một đoàn hồng quang mãnh liệt phóng lên cao, vô tận sát phạt khí cùng sát lực quanh quẩn lượn lờ chung quanh. Nhạc Vũ biết Chiến Tuyết đang sử dụng huyền sát huyết linh tủy đánh sâu vào huyền sát chiến ma chân khí. Xem cường độ của hồng quang, đã xông thẳng thiên không. Trong 10 ngày thời gian ngắn ngủi, đã tiến tới trình độ tầng 19. Sát lực mạnh mẽ khiến trong vòng vạn dặm quanh ngọn núi cơ hồ không còn sinh linh nào có thể tồn tại. vô luận là sinh linh thảo mộc hay cầm điểu môn thú, đều không có khả năng chống cự lại cương sát lực của nàng. Dù cho Chiến Tuyết đã cố ý kiềm chế sát lực tán giật ra, nhưng vẫn không thể làm được hoàn toàn. Yêu thú bình thường thật sự không đủ khả năng chống lại. Huyền sát huyết linh tùy chính là dùng cho sát thi cấp thiên tiên tiến lên ngọc tiên sử dụng. Lấy vật này tu luyện huyền sát chiến ma chân khí đúng là hơi lãng phí. Nhưng Nhạc Vũ lại có ý nghĩ, một khi nàng đem sát khí tinh thuần xúc tích bên trong toàn bộ hấp thu, lại không biết thần thông chuyển sát vi cương của Chiến Tuyết sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp theo lấy ra thông u định minh châu, lại vẫy tay đem định minh châu bên chỗ Chiến Tuyết hấp thu tới. Từ sau khi Chiến Tuyết tu thành huyền sát tuyết anh, lại khiến cho bổn mạng tinh thần của nàng hoàn toàn hỗn hợp thành một. Tính trọng yếu của định minh châu đã hạ xuống vị trí thứ yếu. Cho dù không ở bên cạnh Chiến Tuyết cũng không làm ảnh hưởng sự tu hành của nàng. Trước kia Nhạc Vũ đã có ý định chữa trị hai viên bảo châu này, sau lại phát hiện trình độ trận đảo của mình không đủ, nên tạm thời buông qua một bên. Mà giờ khắc này căn cơ của hắn đã không kém hơn thiên tiên tu sĩ, cần dùng tài liệu cũng đã gom đầy đủ, tất nhiên không muốn tiếp tục kéo dài. Phi thân lên, Nhạc Vũ lắc mình đã đi ra xa 10 vạn dặm. Mặc dù hắn không phải chủ nhân của thế giới này, không thể tùy ý trưởng khống thiên địa quy luật như bên trong Diễn Thiên Châu, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, có thể sử dụng lực lượng quy luật của thế giới này trong khả năng lớn nhất. Bởi vậy vô luận là xúc địa thuật hay là thần thông đại pháp đều có thể mạnh hơn gấp mấy lần so với sử dụng ở thế giới khác. Không qua bao lâu, Nhạc Vũ đã đi tới một sơn cốc tràn đầy dung nham. Bước lên trên liệt diễm nham tương, Nhạc Vũ thi triển vài ấn quyết triệu tập thiên địa linh lực. Tiếp theo sau liền có một đạo tử sắc hỏa diễm từ phía dưới bay lên, nham tương chung quanh nhất thời sôi trào, độ ấm trong sơn cốc cũng gia tăng mãnh liệt. Chính là tiên thiên địa tâm tử diễm mà Chiến Tuyết mới tìm được không lâu. So với nơi lâm đan sử dụng càng thêm tinh thuần, chỉ kém hơn bên trong tử vân tiên phủ một chút mà thôi. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý liền có thể đem địa tâm hỏa mạch nơi này dẫn dắt tới thiên chủ phong mà không làm ảnh hưởng linh mạch. Nhưng chẳng qua hắn không có thời gian cũng không có lòng kiên nhẫn để làm việc đó. Đem cửu long trầm kim đỉnh đặt lên trên địa tâm tử diễm, Nhạc Vũ trực tiếp đem thông u định minh châu bỏ vào bên trong đỉnh, lại gia nhập một ít linh kim cùng xương cốt của yêu tiên chân long. Sau đó kháp ấn quyết, đem hỏa diễm tăng lên tới mức lớn nhất. Nhạc Vũ cũng không dám hòa tan hoàn toàn. Hai vật này mặc dù không còn ảnh hưởng tới tính mạng của Chiến Tuyết, nhưng đối với nàng mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Chỉ cần có chút vô ý là có thể khiến cho Chiến Tuyết bị thương nặng. Phát ra một đạo pháp lực, đem hai viên bảo châu bảo hộ chặt chẽ, Nhạc Vũ đem những tài liệu khác toàn bộ luyện hóa, sau đó dung nhập vào trong bảo châu. Không những hắn muốn tu bổ hai viên bảo châu, mà còn muốn tăng lên phẩm cấp. Vì vậy hắn hao hết tâm tư đem phù trận bên trong thiết kế thay đổi, tiếp tục dùng tài liệu cao giai thay thế. Dùng hơn 30 ngày Nhạc Vũ mới mở nắp đỉnh, sau đó hai viên bảo châu một đen một trắng nhất thời bay lên, hình dáng cơ hồ không có gì biến hóa, nhưng ánh sáng càng chói mắt, qua thật lâu sau mới dần dần thu liễm xuống, vết dạn bên ngoài cũng toàn bộ biến mất hoàn toàn. Nhạc Vũ thu Bạch Châu vào trong ấn đường của mình, Hắc Châu lại đánh trở về bên cạnh Chiến Tuyết. Ngay sau đó Nhạc Vũ liền cảm giác được nỗi lòng kích động của Chiến Tuyết. So với lúc trước thông u định Minh Châu cũng đã giảm đi vẻ mơ hồ, ngược lại càng có thêm cảm giác được dẫn dắt từ tiên thiên linh trận của Thất Diệp Tịnh Đế Liên, giống như được dẫn dắt mà làm ra sửa chữa. Năng lực xuyên qua không gian đã được tăng cường. Tâm thần liên hệ giữa chủ phó càng thêm chặt chẽ, thậm chí còn có thể mượn pháp lực lẫn nhau để sử dụng. Hơn nữa còn có công hiệu phụ trợ tu luyện huyền sát chiến ma chân khí. Bên phía Hắc Châu càng tăng cường năng lực hấp thu sát lực, mà bên Bạch Châu lại đem tầng 21 tăng lên tới 24. Chính là nhờ Nhạc Vũ mượn lực của Diễn Thiên Châu cùng âm dương ngũ luân vân tượng bản toàn lực suy diễn mà thành. Hắn vốn vô cùng quen thuộc với huyền sát chiến ma chân khí, còn phân tích thật nhiều thi thể linh tiên cùng thiên tiên, dù chưa chắc công pháp hắn nghĩ ra là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng có thể xác định không có bất kỳ tai họa ngầm, cũng bảo lưu lại khả năng bổ túc ngày sau. Hơn nữa trước kia khi Nhạc Vũ đánh vào linh quyết, huyền sát chiến ma chân khí của Chiến Tuyết mới có thể tăng lên phẩm cấp, nhưng hôm nay Chiến Tuyết có thể tự mình tu hành, không cần hắn tiếp tục quan tâm. Sau thoáng kích động tâm thần, Chiến Tuyết lại vô cùng vui vẻ. Nhạc Vũ cũng cảm thấy cao hứng, ngay khi hắn đem huyết hồn kiền thiên ngọc bên trong giới chỉ xuất ra, trong lòng chợt động, đôi mắt mang theo vài phần lạnh ý nhìn về phía trước. Trong ánh mắt lóe lên sắc bén, phảng phất như có thể xuyên qua vạn vật, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua vô số thời không hàng rào thấy được điều gì đó. Thiên Ly Tông, cuối cùng đã tìm tới. Theo bản năng Nhạc Vũ thúc dục âm dương ngũ luân vân tượng bàn, hiện giờ đạo tâm hắn đã vô cùng kiên cố, miễn cưỡng đạt tới hư thật sinh mạch cảnh giới. Đã có khả năng đối kháng với thiên cơ thôi diễn thuật của những người kia. Nếu đem thiên cơ hôm nay tiếp tục đẩy về hỗn độn, phỏng chừng tu sĩ của Thiên Ly Tông cũng phải dùng thêm 2-3 tháng mới có thể chân chính tìm được vị trí của hoàng hôn giới. Bất quá ngay sau đó Nhạc Vũ khẽ cau mày ngừng lại. Tiếp theo hắn cũng không tiếp tục quan tâm tới việc này, chỉ đem huyết hồn kiền thiên ngọc trong tay bỏ vào bên trong cửu long trầm kim đỉnh. Hỗn loạn thiên cơ không khó, chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà, làm Thiên Ly Tông đánh giá cao thực lực của bọn họ. Nếu bọn hắn càng thêm chuẩn bị chu đáo, ngược lại càng khó có thể ứng phó. Hắn vốn tính toán với lần đầu tiên phải làm đám người kia tổn thương thật nặng, việc này nên làm sớm không nên kéo dài. Dù sao lực ức chế của hoàng hôn giới trong vòng vài tháng cũng khó thể khôi phục nguyên vẹn. Hơn nữa tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn cũng không có ý định tiếp tục dựa vào dược vật để đột phá. Mà hiện tại Thiên Ly Tông đến, đã xa xa vượt ngoài dự liệu của hắn. Luyện chế huyết hồn kiền thiên ngọc cũng không cần hao tâm tốn sức như thông u định minh châu. Nhạc Vũ chỉ cần ngưng tụ hỏa diễm thành một tia nhỏ cẩn thận tách ra là xong. Hắn lấy ra loại linh kim tên là cửu linh khảm ly tinh kim chế thành 3 vòng cổ hình dáng khác nhau, đều đem một phần huyết hồn kiền thiên ngọc dung nhập vào bên trong. Về 2 phần còn lại, Nhạc Vũ cũng không quản tới. Sau khi phân cách hắn lại toàn bộ thu hồi. Tiếp theo trên 3 vòng cổ hắn khắc vào linh trận phù triện, gia tăng hiệu quả của huyết hồn kiền thiên ngọc. Gần 5 ngày sau, Chiến Tuyết ngự không đi tới rơi vào bên trong sơn cốc. Nhạc Vũ cau mày cẩn thận quan sát nàng, chỉ cảm thấy khí thế sát phạt quanh người Chiến Tuyết càng thêm nồng hậu. Tựa hồ nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của chính mình, quanh thân vẫn có một tia sát lực hỗn hợp với huyền sát chiến ma chân khí của nàng tràn ra bên ngoài cơ thể, khiến chân khí của Nhạc Vũ cũng đi theo ảnh hưởng. Nhạc Vũ giật mình chốc lát, tiếp theo ánh mắt sáng lên nói, toàn lực chém ra một kiếm thử xem. Chiến Tuyết không chút do dự cầm bạch đế kiếm trong tay vung về phía trước. Lúc ban đầu không có phản ứng gì, sau đó chuyển sát vi cương, lại có 4 chân hình tham lang thật lớn quay quanh kiếm khí màu đỏ hướng nơi xa đánh tới. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trước mắt Nhạc Vũ như có mấy vạn trượng không gian bị san thành bằng phẳng, hơn 10 tòa núi lớn xa xa cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Là 2 chân long lực. Nhạc Vũ chấn động, biết Chiến Tuyết đã tiến vào tầng 20 đỉnh phong, thậm chí còn kém nửa bước là nhảy vào linh tiên cảnh giới, chỉ là cố đè nén nên không thực sự bước thêm một bước mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, sơ hội Thiên Ly tiện tay thu hồi bạch đế kiếm, trong mắt Chiến Tuyết lóe lên tinh mang. Ánh mắt nhìn thẳng về vết kiếm khổng lồ còn tung bụi mù cuồn cuộn đầy trời. Nhạc Vũ chỉ lặng lẽ cười, thu hồi tầm mắt. Cho dù là linh tiên tu sĩ đỉnh cấp, cũng chưa chắc có thể địch nổi lực lượng của yêu tiên chân long. Chỉ có thiên tiên tu sĩ mới có thể vượt trên hắn. Bất quá với sự thăm dò hiểu biết của Nhạc Vũ ở Vân Thiên Cung, cho dù là tu sĩ chuyên tấn công thân thể, lực lượng từ 3 đến 5 chân long cũng đã là cực hạn của tu sĩ thiên tiên. Những tu sĩ có đại thần thông tuy mạnh hơn chút ít nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Nói tới phương pháp chuyển sát vi cương, quả thật là pháp môn có thể sánh vai cùng đại thần thông. Chiến Tuyết để dành sát lực càng nhiều, lực lượng sẽ càng thêm mạnh mẽ, lấy lực lượng thuần túy chấn áp hết thảy. Mà bên trong hoàng hôn giới, hai chân long lực lượng đã xem như là vô địch. Từ khi sửa chữa Chu Tiên Nỗ, Chiến Tuyết đột phá tới tầng 20 huyền sát chiến ma chân khí, hắn đã xem đây là lá bài tẩy cường lực cuối cùng, vững vàng nắm chặt trong tay. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi người của Thiên Ly Tông đến là được. Mấy ngày kế tiếp, Chiến Tuyết chỉ canh giữ bên cạnh hắn, phần lớn thời gian nàng dùng trong việc khống chế sát lực chân khí bạo tăng. Nhạc Vũ hiểu được tâm tư của nàng nên cũng không quản đến. Hắn vẫn tiếp tục luyện chế ba huyết hồn kiền thiên trụy. Tâm thần hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, tâm tình bình thản, không vui không buồn, thật lạnh nhạt trấn tĩnh, không hề suy nghĩ về chuyện của Thiên Ly Tông. Hôm nay những chuyện nên làm hắn cũng đã làm, nếu vẫn thất bại vậy không còn gì đáng nói. Giờ phút này cho dù khẩn trương thấp thỏm thế nào cũng vô dụng, đã bất cứ giá nào, vì thế nên tĩnh tâm chờ những người kia đến. Ba huyết hồn kiền thiên trụy chỉ dùng 3 ngày thời gian đã chế luyện thành, vừa ra lò, hồng quang đại thịnh, cơ hồ che phủ khắp bầu trời. Ngay cả bản thân Nhạc Vũ cũng cảm giác chân long huyết mạch trong cơ thể mình mơ hồ bị ba huyết hồn kiền thiên ngọc dẫn động. Nhạc Vũ thu liễm bảo quang, sau đó đưa tới bên cạnh Sơ Tam, Đằng Huyền cùng Tinh Nguyệt. Sơ Tam cùng Đằng Huyền đều hiểu biết đại chiến sắp tới, hung hiểm khó dò. Sau khi nhận được chí bảo, không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại tràn đầy thấp thỏm bất an. Chỉ có Tinh Nguyệt không hay biết, lại vui mừng dùng đầu lưỡi liếm tay Nhạc Vũ, thần thái ngây thơ, cực kỳ khả ái. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Vũ, đoán chừng trước khi xung đột huyết mạch trong cơ thể còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, Tinh Nguyệt còn biến hóa khó khăn, nếu so với những thần thú khác phải khó khăn hơn 10 mấy lần. Huyết hồn kiền thiên ngọc chính là vật mà nó cần thiết nhất. Bất quá bởi vì chuyện của hóa hình đan, Tinh Nguyệt đã có vài phần thân thiết với hắn, ít nhất không còn vẻ kháng cự, cũng không còn xem hắn là cừu địch. Nhưng rốt cục trong lòng Tinh Nguyệt nghĩ như thế nào hắn cũng không từng để ý tới. Vô luận hận cũng tốt, cảm kích cũng được, hắn tự tin có đầy đủ lực lượng vững vàng áp đảo nó. Vô luận thế nào nó cũng không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Làm xong ba huyết hồn kiền thiên ngọc, Nhạc Vũ cũng chưa rời khỏi sơn cốc. Hắn chỉ cau mày, do dự có nên tiếp tục luyện chế một đôi thông u định minh châu nữa hay không, đem tuyệt phẩm chiến sát thần hồn thu được trong quy khư cung mật cảnh ngày đó cũng luyện thành huyền sát chiến thi. Chiến Tuyết sử dụng thông u định minh châu, ở trung tâm hạt châu là một loại chân bảo hiếm thế có tên là độ ách vô không châu, giá trị còn hơn kiền hải hỗn độn châu. Nhạc Vũ cũng chỉ mới hoàn toàn phân tích hai bảo châu này trong thời gian gần đây, mới hiểu được điều trọng yếu đó, chính là tiên thiên linh bảo có giá trị còn hơn cả tuyết hồn châu. Cũng chính vì như vậy, cộng thêm linh trận không gian bên trong, mới có thể ở trong khoảng cách thật xa lại nháy mắt xuyên qua thời không. Nhưng hai viên bảo châu này chính do Mạc Quan Lan đoạt được lúc mới tiến giai đại thừa cảnh giới, cũng chưa từng tế luyện qua nên không hề phát hiện. Những tài liệu khác hơn nữa không ít linh chân, cũng đều là vật khó tìm vô cùng, cho dù ở trong linh diệu các cũng không tìm được. Nhạc Vũ muốn luyện chế tất nhiên không cách nào, nhưng nếu chỉ muốn đạt tới 1-2 cấp bậc cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, Nhạc Vũ lại lắc đầu buông tha. Cổ thi thể thiên tiên cùng chiến sát thần hồn là tuyệt phẩm tài liệu ngàn vạn năm khó thấy, không hề kém hơn Chiến Tuyết, khởi điểm lại cực cao. Nếu cứ tùy tiện luyện chế như vậy, thực sự quá mức lãng phí. Một khi dùng thông u định minh châu luyện chế sát thi, bộ phận chủ thể ngày sau muốn đổi lại thật muôn vàn khó khăn. Nếu như lần đầu tiên hắn làm như vậy, chỉ sợ sẽ sai lầm, làm thực lực hao tổn lớn. Lại nói cho dù giờ phút này có đem tế luyện, nhưng trong tay hắn không còn bao nhiêu bảo vật tương tự huyền sát huyết linh tùy, giúp sát thi tu luyện sát lực. Một chiến lực cấp thiên tiên, cần để làm gì? Nhạc Vũ nghĩ tới đây, không khỏi cau mày. Chiến Tuyết thấy thế lại nghĩ rằng hắn đang lo lắng chuyện của Thiên Ly Tông. Lúc này trên mặt lộ vẻ lo lắng nói, thiếu gia, hay là ngài về Quảng Lăng Tông chứ? Chuyện bên này thật ra chỉ cần một mình ta cũng được, có Chu Tiên Nỗ, nếu không được cũng có thể chạy thoát. Nhạc Vũ nghe vậy ngẩn ra, sau đó buồn cười lắc nhẹ đầu. trong thần hồn truyền ra vài đạo ý niệm, để Sơ Tam cùng Đằng Huyền mang theo mấy người Nhạc Trương Thị ẩn núp thật kỹ. Tiếp theo hắn lại nhập định tìm hiểu cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Lại qua thêm 3 ngày, Nhạc Vũ đột nhiên mở mắt, nhìn lên không trung, trong mắt lóe ra lệ mang. Đến rồi. Nhạc Vũ nhảy qua một bước, liền đứng thẳng trên 5 vạn dặm trời cao. Sau đó chỉ trong nháy mắt liền đem Nhật Nguyệt Thiên Luân cùng mấy trăm phi kiếm đồng loạt thả ra, bày ra cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, bao phủ cả phương viên 10 vạn dặm. Sau đó đánh ra hơn 10 đạo tiên phù mua được, ẩn vào bên trong kiếm trận. Đợi đến khi bố trí xong hết thảy, hắn bình tĩnh nhìn tới phía trước. Chiến Tuyết theo sát phía sau, chạy tới bên cạnh, quét mắt nhìn quanh bốn phía, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trước một khắc khắp tinh không vạn lý trong xanh không mây, sau một khắc trước mặt hai người xuất hiện vô số điểm, tiếp theo giống như mạng nhện, tứ tán khuyết trương ra bên trái. Chỉ trong chốc lát, khắp không gian tựa như bị đánh đòn nghiêm trọng, giống như thủy tinh nổ nát băng liệt tứ tán. Sắc mặt Nhạc Vũ ngưng động lại, chỉ thấy trước mắt do 40 vị tu sĩ đại thừa mở đường, tiếp theo là 8 vị thiên tiên theo sát phía sau. Cuối cùng là 16 vị tán tiên chỉ còn nguyên thần, đang bị một sợi dây xích khóa lại, đang vác một ngọc liễn khổng lồ. Mỗi người đều có tu vi thiên tiên, chẳng qua thân thể đã mất, nguyên thần bị cấm chế. Mà ở trên ngọc liễn là một trung niên tu sĩ tóc đỏ, mặt mũi phương phi, vẻ mặt như đang cười cười. Hắn mặc y bào màu vàng, đầu đội cửu lương tinh thần nhật nguyệt quan. Ngoại trừ khí tức khổng lồ, còn có vài phần hoàng bá khí, làm người ta cơ hồ không để nổi dũng khí nhìn thẳng vào hắn. Ngọc tiên tu sĩ. Trong lòng Nhạc Vũ hơi trầm xuống, đầu tiên hắn liền nhìn ra 16 tu sĩ thiên tiên khiêng ngọc liễn tuyệt không phải đơn giản phô trương mà thôi. Ngược lại phải nói ngọc tiên tu sĩ kia mới là chủ nhân có thể tự nhiên xuất nhập không gian vũ trụ, mà thần hồn của 16 thiên tiên phảng phất như là nô lệ khổ sai. Cơ hồ hơn phân nửa pháp lực đã bị bát sĩ ngọc liễn rút ra dùng kháng cự thiên địa đại đạo miểu sát. Đây là một trong những trạng huống tồi tệ nhất mà hắn đã tưởng tượng.